Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 630, đặc thù kiến trúc. Lần này kiến quốc chi thư bên trong, có dòng giã 20 loại đặc thù kiến trúc, mỗi loại kiến trúc còn đều có thể tấn thăng, chia làm cao trung đê cấp, thai nghén thiên trì, có thể làm cho nữ tính độc nhãn cự nhân tốc độ cao thụ thai. Nhường năng lực sinh sản thấp độc nhãn cự nhân cấp tốc khuếch trương. Đáng thương độc nhãn cự nhân, các người liền sinh dục đều cần hỗ trợ. Bất quá trong thời gian ngắn tác dụng không lớn. Các người khẳng định muốn tạo cái này sao? Tuyệt địa thú cột, bồi dưỡng kỵ thú chỗ. Hình thể khổng lồ mặc dù mang cho độc nhãn cự nhân lực lượng cường đại, nhưng cũng bởi vậy thiếu khuyết hợp cách kỵ thú. Trên chiến trường không có kỵ sĩ sao được. Thử một chút đi, cũng không tệ lắm. Tiệm thợ rèn, mặc dù cao tháp khu cùng luyện kim thuật sĩ đều có thể đạt được trang bị. Thế nhưng cao tháp khu cần đại lượng tinh tệ. Tân sinh nghèo bọn nhỏ cũng không mua nổi. Còn luyện kim thuật sĩ, hắc hắc, các người xác định các người có thể thành sao? Thử một chút cái này đi. Tiệm thợ rèn có thể vì các ngươi giải quyết vấn đề, mà lại chi phí chỉ có cao tháp khu một nửa nha. Dĩ nhiên, tiệm thợ rèn xuất phẩm cao nhất chỉ có thể đến hiếm hoi cấp, nhưng đối với các ngươi tới nói, đã là mong muốn mà không thể thành. Huấn luyện phòng có thể dùng tại tăng lên kỹ năng, trong khi làm nhiệm vụ, kỹ năng huấn luyện hiệu quả tăng lên gấp 3. Mặc dù như thế, chúng ta vẫn cảm thấy thứ này đối với các ngươi không có tác dụng gì. Bảo thạch gia công cửa hàng. Theo giã ngoại lấy được tài nguyên có khả năng tại đây bên trong trực tiếp gia công thành các loại. Bảo thạch, cùng huấn luyện phòng một dạng. Từ bỏ đi, các ngươi không thích hợp. Cái này là dùng tới góp đủ số. Lính đánh thuê doanh, thông qua nơi này có khả năng đối với ngoại giới khởi xướng mời. Thuê bên ngoài thế lực tác chiến, mỗi ngày nhiều nhất thuê 10 cái. Đây chính là cái đồ tốt, cũng chỉ có thông qua lính đánh thuê doanh lấy được tiếp viện, mới không vi phạm quy tắc. Mấu chốt là, lính đánh thuê thuê giá tiền là dựa theo đẳng cấp kết toán, không cân nhắc chân thực chiến lực, cho nên các ngươi có khả năng đạt được hàng lởm, cũng có khả năng đạt được giá rẻ vật đẹp hàng tốt. Ai biết được, xem nhân phẩm đi, truyền tống thạch trận chỉ có thể ở thạch trận ở giữa truyền tống. Vô phương thông qua truyền tống môn, lại khoảng cách có hạn, nhìn chúng ta chuẩn bị nhiều phong phú a, còn tại lo lắng thủ không được các nơi khu mỏ quặng sao. Chỉ cần tại khu mỏ quặng bên trên kiến tạo một cái thạch trận, các người chủ tâm cốt là có thể tùy ý truyền tống. Trung tâm pho tượng, đem giã ngoại lấy được tài liệu đưa đến nơi đây. Có thể chế tác pho tượng thủ vệ, lang độc nỏ chờ phòng ngự thiết bị. Phải thừa nhận, khả năng này là đám kia toàn chi tộc thiết kế thất bại nhất tác phẩm. Bởi vì hắn cao giá cả, đưa đến hứa đa chủng tộc cũng không nguyện ý sử dụng nó. Mà là khai phá ra phòng ngự của mình hệ thống. Thế nhưng làm không có khai phá năng lực kẻ đáng thương cự nhân. Thứ này vẫn tương đối thích hợp các ngươi. Chuyện trọng yếu nhất, từ nơi này trung tâm bên trong ra tới pho tượng đều là miễn phí a. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đem tài liệu đưa vào đi. Sông Hộ Thành có khả năng ngăn cản đối thủ tốc độ cao đột phá. Tin tưởng chúng ta, nó vẫn là rất thực dụng. Nó có thể đem tuyệt đại đa số không có thủ đoạn đặc thù rác rưởi chức nghiệp giả ngăn tại bên ngoài. Đúng vậy, nó liền là dùng đến khi phụ rác rưởi. Thủ hộ thần giống, lựa chọn một cái thủ hộ thần. Vì đó kiến tạo tượng thần. A, cái này liền không kỳ quái. Các ngươi đã thấy nhiều không phải sao? Đáng giá chú ý sự tình. Tượng thần tác dụng xem ngươi lựa chọn thủ hộ thần mà định ra. Tượng thần nhất định phải xây dựng ở trong thần miếu. Khởi động tượng thần cần muốn đánh đổi khá nhiều. nộ khí thiên thạch, nhỏ bé độc nhãn cự nhân không am hiểu vận dụng luyện kim trận cùng năng lượng loại lông phong ngữ. Thủ hộ thiên thạch liền là chư thần cho các ngươi lựa chọn thích hợp nhất các ngươi hạch tâm hệ thống phòng ngự. Khối này thiên thạch có khả năng tăng lên trong thành thị hết thảy độc nhãn cự nhân 10%. Đến năng lực công kích, hủy diệt cung điện, nó có thể đem độc nhãn cự nhân một mắt tiến hóa làm tam nhãn tộc đêm mắt. Làm độc nhãn cự nhân có được mạnh mẽ hủy diệt chi lực. Nhưng cùng lúc nơi này cũng sẽ trở thành độc nhãn cự nhân yếu hại. Nói thực ra phía ngoài sáng ý có chút khuyết thiếu. Nghĩ không ra càng thật tốt hơn trò, cũng chỉ có thể lấy trộm chủng tộc khác. Từ hướng này cân nhắc, chúng ta bắt đầu có chút hoài niệm toàn chi tộc. Pháp thuật tháp, nhỏ bé độc nhãn cự nhân, cho dù là trở thành chức nghiệp giả, cũng không cách nào học biết pháp thuật lực lượng. Bất quá muốn thật có nghĩ không ra người hầu bàn mong muốn đền bù pháp thuật thiếu hụt. Như vậy thì thử một chút pháp thuật này tháp đi. Nó có thể giúp các ngươi phóng thích pháp thuật. Ngược lại năng nguyên tháp là cơ sở kiến trúc. Nhiều như vậy năng lượng trống không làm gì đâu. Tội ác cung điện, làm nhiều năm như vậy nô dịch. Các ngươi muốn hay không cũng cảm thụ một chút vươn mình làm chủ nhân. Nô dịch người khác cảm giác. Tội ác cung điện là giam giữ tù binh địa phương. Nó có thể mang cho đối thủ thống khổ to lớn. Nếu như muốn nói nhất định có chỗ tốt gì, cái kia chính là nó có 1% tỷ lệ nhường địch nhân của ngươi chính thức quy hàng. Thế nào, có phải hay không rất quen thuộc? Không sai, cái này là tuần thú sư chân nhân kiến trúc bản. Nếu như ngại tỷ lệ nhỏ, vậy liền tăng lên nó. Cao cấp có khả năng có 3% tỷ lệ nha. Hành khúc thánh đường. Này đồng dạng là học trộm từ thú nhân tộc thủ đoạn. Kiến tạo cái này, các ngươi là có thể học được thú nhân hành khúc, đến mức hét ra hiệu quả thế nào. Cái này sao, chúng ta cũng không chắc chắn lắm. Phù điêu luyện ngục, đây là tới từ ác ma biếu tặng. Bọn hắn luôn luôn nghĩ hết biện pháp thẩm thấu, xây thế lực của chính mình. Cân nhắc độc nhãn cự nhân cũng không có cái gì phát triển ác ma thuật sĩ tiềm lực. Cho nên bọn hắn liền làm ra như thế một vật, kiến tạo nó, các ngươi liền có thể triệu hoán một chút ác ma phù điêu tới tác chiến. Anh linh chi địa, nắm đồng bạn thi thể vùi vào đi, bọn hắn sẽ phù hộ các ngươi. Được, a, này kỳ thật liền là cái vong linh trò xiếc, ai bảo các ngươi cũng không có trở thành vong linh thuật sĩ năng lực đây. Thông qua nó là có thể tự động triệu hoán vong linh. Thế nhưng cân nhắc đến độc nhãn cự nhân đối đồng bạn thi thể không hiểu tôn trọng, chúng ta tin tưởng nó cũng chỉ là cái góp đủ số. U ám linh kính, a, đây chính là cái đồ tốt. Nó có thể cho thành bên trong thủ hộ giả nhóm thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ngoài thành một nơi, dù cho thành thị bị bao vây, nó có thể dùng tới phản kích, cũng có thể dùng tới chạy nạn. Yên lặng tịnh thổ, nếu độc nhãn cự nhân đều là thả không ra pháp thuật củi mục, vậy liền nhường đối thủ cũng thả không ra pháp thuật tốt. Vùng tịnh thổ này có khả năng yên lặng hết thảy đối thủ, bao quát pháp thuật cùng chủ động loại kỹ năng đều không thể sử dụng, chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất chém chém chém. Cái này kêu là, mặc dù ta không đạt được ngươi cấp độ, nhưng ta có thể đem ngươi kéo đến tầng thứ của ta. Sau đó bằng vào ta kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Hậu thổ mê cung, cân nhắc đến độc nhãn cự nhân sức mạnh thủ hộ là như thế yếu đuối. Cho nên chúng ta tại nộ khí thiên thạch, yên lặng tịnh thổ bên ngoài, lại tăng thêm cái này hậu thổ mê cung, chỉ cần đem nó kiến thiết hoàn thành. Chỉnh tòa thành thị kiến trúc đều lại bởi vậy gia cố, cũng hình thành mê cung cách cục. Bất quá tiền đề là của các ngươi kiến tạo muốn phù hợp mê cung nhu cầu, không muốn hy vọng bởi vậy là có thể để cho các ngươi kiến trúc sẽ không hư hao. Nhưng nó thật sự có thể cho chúng nó trở nên càng kiên cố, cũng nhường người xâm nhập mất phương hướng. phi vân trên chiến hạm, mọi người liếc nhìn này 20 cái đặc thù kiến trúc. Lâm vào nhiệt liệt thảo luận bên trong, hủy diệt cung điện, hành khúc thánh đường cùng anh linh chi địa không cần. Nguyên thần phi vận dụng phương pháp bài trừ, trực tiếp đi trước đi 3 cái không cần. Hủy diệt chi nhãn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cái này chí mạng thiếu hụt cũng là vấn đề. Độc nhãn cự nhân sinh mệnh lực mạnh mẽ, an cái nhược điểm chí mạng tương đương tự phế võ công. So sánh dưới, giống địa tinh này loại dựa vào sinh dục sinh sôi chủng tộc, đến là hết sức thích hợp hủy diệt chi nhãn. Hành khúc thánh đường cũng thế, mặc dù thú nhân hành khúc là rất không tệ, nhưng coi như là thú nhân, cũng chỉ có tế tự mới có thể chân chính nắm giữ hành khúc. Độc nhãn cự nhân thì miễn đi, anh linh chi địa liền không giải thích, lúc trước vì không khinh nhờn người chết, độc nhãn cự nhân có thể là nắm cánh tay mình đều chặt. Đến bây giờ còn có mấy cái cụt một tay, bởi vì là trở thành chức nghiệp giả chuyện lúc trước, trở thành chức nghiệp giả về sau đều không cách nào lại phồng ra tới. Sông hộ thành cũng không cần. Hạ Ngưng bổ sung, thành thị là xây ở trên núi, địa thế không đúng, hạn chế rất lớn, bảo thạch cửa hàng cùng huấn luyện phòng cũng ý nghĩa không lớn. Nhu Oa nói, không phải ta xem thường độc nhãn cự nhân. Độc nhãn cự nhân liền chớ hy vọng tại chức nghiệp hệ thống bên trên đi ra cái gì quang minh đại đạo. Ngay tại lấy lực chứng đạo trên đường một con đường đi đến đen đi. Hàn Phi Vũ nói, trung tâm pho tượng cũng có thể miễn đi. Mặc dù có tài nguyên liền có thể làm pho tượng, nhưng này chút pho tượng đều là dùng đặc thù tài nguyên chế tạo. Có công phu kia còn không bằng kiến tạo yên lặng tịnh thổ. Hậu thổ mê cung đây, Lý Chiến Quân không kiên nhẫn được nữa. Ta liền trực tiếp nói có thể tạo cái gì không? Này không sẵn có bầy biện đó sao? Truyền tống thạch trận, trước đó còn đang suy nghĩ làm sao phòng thủ vấn đề đâu. Hiện tại có, Nguyên Thần Phi đã nói. Cái này trước không tạo. À, vì cái gì? Lần này không chỉ có là Lý Chiến Quân, những người khác cũng kinh ngạc. Đạo lý bên trên giảng, đây cũng là cái thứ nhất kiến tạo. Nguyên Thần Phi đã nói, cái này là cái bẫy dập. Truyền tống thạch trận là tại thạch trận ở giữa truyền tống. Nói một cách khác, cũng là cố định điểm truyền tống. Nói một cách khác, chúng ta muốn thực hiện hai điểm ở giữa truyền tống, liền phải tạo hai cái. Muốn tại 12 cái khu mỏ quạng bên trong truyền tống, liền phải tạo 12 cái, lại thêm trong thành thị, liền là 13 cái. Một cái giá cả đến không tính quá đắt, nhưng 13 cái đâu? Này liền không nói, then chốt tạo về sau cũng không thể rời đi quá xa a. Một khi chiến đấu lúc bộc phát đang đứng ở hai cái thạch trận trung điểm, ta còn không bằng trực tiếp chạy tới đây. Chư thần sẽ không cho chuyện tốt như vậy, nếu muốn cho Nguyên Thần Phi bọn hắn mệt mỏi, đâu có thể nào một cái truyền tống thạch trận giải quyết vấn đề. Bẫy dập mới đúng, Nguyên Thần Phi lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nay đến cũng nhắc nhở ta, phải giải quyết 12 chỗ khu mỏ quặng trợ giúp vấn đề. Vẫn là đến rơi vào truyền tống lên, Lý Chiến Quân gấp. Người nhà đến cùng là muốn tạo vẫn là không muốn tạo. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Muốn truyền tống, nhưng không muốn thạch trận. Hàn Phi Vũ như có điều suy nghĩ. Người không phải là muốn dùng truyền tống luyện kim trận a? Cái kia khoảng cách cũng không dài, mà lại vô phương thời gian dài tồn tại. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta biết, nhưng ta nghĩ không phải cái này, mà là đột phá. Chúng ta lần này đối mặt là thanh không tộc, mà chư thần bẫy dập, vừa vặn liền là cho ngươi phân thân pháp thuật bẫy dập. Kiểu nói này, tất cả mọi người hiểu rõ, cho nên, phải giải quyết vấn đề này, còn muốn dựa vào đột phá. Tóm lại, vấn đề này trước sang bên thả, chúng ta xem trước một chút tiếp xuống đến cùng trước tạo cái nào đặc thù kiến trúc tương đối tốt. Nguyên Thần Phi đã nói. Ý của ta là, trước tạo lính đánh thuê doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.